Ngạo Thế Đan Thần, chương 2787, Vương Đại Sư đối đầu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường nhìn nơi này nhiều như vậy tam tố hoa, đột nhiên nghĩ rõ ràng, cái này Vương Đại Sư chính là để hắn hỗ trợ luyện đan. Bởi vậy, hắn liền có thể bớt việc rất nhiều. Này lão hồ ly nha, trầm tường lắc đầu thở dài, hắn hiện tại cũng chỉ có thể luyện. Dù sao này Vương Đại Sư vẫn tính rất tốt, nếu là hắn có thể tìm tới lục thần quy nguyên đan cái khác khác biệt dược liệu. Hắn rất nhanh sẽ có thể có lục thần quy nguyên đan. Trầm tường không có tác dụng rất nhanh tốc độ đi luyện chế. Nếu là hắn sử dụng thiên luyện đạo mạch, nhất định phải so với trước nhanh rất nhiều lần, thế nhưng vậy khẳng định sẽ để Vương Đại Sư hoài nghi. Dù sao thiên luyện đạo mạch ở chỗ này cũng là phi thường kinh người đồ vật. Nửa canh giờ luyện chế một lò nên không là vấn đề. Trầm tường cũng không biết muốn luyện chế tới khi nào. Nói chung điều này cần rất nhiều thời gian. Dù sao điều này cần luyện chế 1000 lô mới được. Rất nhanh, mấy ngày liền sau, trầm tường cũng chỉ là luyện chế 70 lô mà thôi. Muốn đem những này tam tố hoa toàn bộ luyện chế xong cần thời gian mấy tháng. Trầm tường nguyên bản còn tưởng rằng Vương Đại Sư sẽ đem những này hoặc toàn bộ giao cho hắn làm. Không nghĩ tới Vương Đại Sư lại đột nhiên đi ra, luyện chế bao nhiêu lô. Vương Đại Sư nhìn một chút những kia tam tố hoa, ít một chút, liền hỏi, 70 lô, tố hồi thần đan đều ở nơi này. Trầm tường chỉ bên cạnh một cái hộp ngọc, rất nhanh mà. Hảo hảo được, Vương Đại Sư phi thường hài lòng, sau đó nói, ta trước tiên đi đem ta vừa luyện chế ra đến đan đưa cho trưởng giáo. Một hồi sẽ trở lại cùng ngươi đồng thời luyện chế, những này đan là muốn tưởng thưởng cho một ít đệ tử nội môn. Được, trầm tường gật gật đầu, tiếp theo sau đó thật lòng luyện đan, Vương Đại Sư đi rồi không bao lâu, đột nhiên có người gõ lên cửa viện, gõ đến còn rất hưởng. Là người nào đây, ta tuy rằng đi tới nơi này có mấy ngày, thế nhưng đối với người nơi này còn phi thường xa lạ. Có thể hay không là Dư Hạo Thụy cùng cái kia trưởng lão muốn tới nơi đây gây sự với ta. Trầm tường nguyên bản không dự định đi mở cửa, nhưng ngoài cửa nhưng truyền đến tiếng la. Vương lão, mở cửa nhanh, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Nói cẩn thận ngày hôm nay tranh tài một phen. Lẽ nào ngươi sợ ta không được, hiện tại làm rụt đầu ô quy, thanh âm này rất là phẫn nộ, bởi hắn liên tục gõ cửa có một quãng thời gian, bị người cự tuyệt ở ngoài cửa cảm giác xác thực rất nguy. Hóa ra là tìm Vương lão tỉ thí, không phải gây sự với ta là được, trầm tường gấp vội vàng đi tới mở cửa, chỉ nhìn thấy ngoài cửa dĩ nhiên có hơn 10 người. Trong những người này thì có trước hãm hại hắn Dư Hạo Thụy cùng cái kia trưởng lão. Vương Đại Sư đi cho trưởng giáo đưa đan, chờ một chút mới có thể trở về. Trầm tường nói, các vị kính xin mời vào trong. Hừ, ngươi vừa nãy vẫn ở bên trong. Dư Hạo Thụy đột nhiên cả giận nói. Trần lão gõ cửa lâu như vậy, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao? Để Trần lão chờ ở bên ngoài hậu lâu như vậy. Đây chính là đại bất kính, là tội chết, mau đưa cái vật nhỏ này bắt, hắn có điều là giúp Vương Đại Sư trồng trọt dược liệu tiểu tạp dịch mà thôi. Đem hắn nắm lên đến, ra sức đánh 300 đại bàn, cái kia gài bẫy quá trầm tường trưởng lão hô lớn, Trần lão chính là vừa nãy gõ cửa gọi hàng cái kia. Cũng là cho tóc trắng xòa ông lão, trên người mặc tất áo bào màu đen. Hắn nhìn thấy có người muốn bắt trầm tường, liền vội vàng nói, dừng tay, Vương lão người há lại là các ngươi tùy tiện năng động. Các ngươi chẳng lẽ không biết cái tên này tính khí, tên tiểu tử này có thể lưu lại Vương lão nơi này trồng trọt dược liệu. Tất nhiên có một phen chỗ hơn người, các ngươi nếu là chọc giận Vương lão, tự gánh lấy hậu quả, này Trần lão. Sợ đến Dư Hạo Thụy cùng cái kia trưởng lão đều run cầm cập một hồi. Bọn họ cũng là bởi vì quá đấu kỵ trầm tường, vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy trầm tường, lại có một cái như vậy cơ hội tốt, mới muốn để trầm tường đẹp đẽ. Trần lão bọn họ chừng 10 người tiến vào trong sân, nhìn thấy Tam Tố Hoa còn có một cái lò luyện đan. Lò luyện đan này vẫn là nhiệt. Vương lão vừa đi sao? Nhưng này không phải Vương lão lò luyện đan nha. Cái kia Trần lão sờ sờ trầm tường lò luyện đan, cảm nhận được một luồng ấm áp. Đây là tiểu tử lò luyện đan. Vừa nãy tiểu tử ở chỗ này luyện chế tố hồi thần đan. Bởi quá mức nhập thần, cho nên mới vô dụng nghe thấy Trần đại sư gọi hàng. Kính xin thứ tội, Trầm Tường liền vội vàng nói. Trần lão bọn họ hơn 10 người đều ngẩn người. Trước mắt tiểu tử này, lại hiểu được luyện chế tố hồi thần đan. Điều này làm cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Bởi đang trên đường tới, Dư Hạo Thụy rồi cùng bọn họ đã nói. Cái kia Vương đại sư vừa thu rồi một cái trồng trọt dược liệu tiểu tử. Dư Hạo Thụy cùng cái kia tiểu trưởng lão càng là biết Trầm Tường vừa đi vào không bao lâu. Dĩ nhiên liền hiểu được luyện đan, điều này làm cho bọn họ càng ngày càng cảm thấy Trầm Tường tà môn. Đặc biệt trước cái kia 3000 tam tố hoa sự tình. Trần lão nhìn thấy một cái hộp ngọc, liền vội vàng đi tới mở ra, một luồng nồng đậm đan hương phả vào mặt, bên trong có gần như 200 hạt tố hồi thần đan. Vừa nhìn liền biết là phẩm chất vô cùng tốt, này đều là ngươi luyện chế. Trần lão có chút không dám tin tưởng, bởi hắn rõ ràng có thể luyện chế ra loại này phẩm chất đan là có cỡ nào hiếm thấy. Chính là tiểu tử luyện vụng về viên thuốc, kính xin Trần đại sư chỉ điểm một, hai, Trầm Tường vội vã cung kính nói. Vụng về cái giám, chỉ điểm cái giám, Trần lão trong lòng thấp hô vài câu, cũng không hề nói ra đến. Trần lão gật gật đầu, này đã rất tốt, đúng rồi, ngươi một lò có thể luyện chế bao nhiêu hạt, chỉ có thể 2 hạt, Vương đại sư có thể luyện chế 4 hạt, ta cùng hắn cách biệt quá xa, hít khói nha, Trầm Tường than thở, 2 hạt đã là ưu tú, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, Vương lão có như ngươi vậy đồ đệ, cũng nghe lệnh ta ước ao, này Trần lão biết Trầm Tường thiên phú không tệ. Tiểu tử cũng không phải Vương lão đồ đệ, Trầm Tường nói, nhưng Vương lão nhưng cực kỳ hào phóng, tự tay dạy ta luyện chế tố hồi thần đan. Dư Hạo Thụy thấp giọng nói, ngươi có thể luyện chế tố hồi thần đan, hơn nữa còn một lò 2 hạt, chuyện này thực sự làm người khó có thể tin tưởng được. Khó mà nói những này tố hồi thần đan đều là Vương đại sư luyện chế đây. Chớ bị tiểu tử này giả mù sa mưa khiêm tốn dáng dấp cho lừa. Tiểu tử vừa nãy từng nói, những câu là thật, Trầm Tường nói, nghe thấy Dư Hạo Thụy vừa nói như thế, Trần lão lúc này cũng trong lòng khả nghi, Trầm Tường xác thực quá mức ưu tú, luyện chế tố hồi thần đan phẩm chất rất tốt, có thể sánh vai cùng hắn, chuyện này làm sao xem cũng giống như là Vương lão luyện chế. Ở này Thái Thủy Đan Đường bên trong, có thể đem tố hồi thần đan luyện chế đến tốt như vậy. Chí ít cũng là lục thần cảnh tu vi, nhưng trước mắt Trầm Tường, có điều tam huyền cảnh hậu kỳ. Đây quả thật là rất lớn một điểm. Ta tới chỗ này, là vì đến hẹn, trước Vương lão cùng ta càng tốt, phải ở chỗ này tranh tài một phen, chủ yếu là tỉ thí luyện đan, nếu là Vương lão chỉ đạo ngươi luyện chế tố hồi thần đan. Như vậy không bằng như vậy, chúng ta đến tỉ thí một phen làm sao? Đương nhiên, là ta đồ nhi so với ngươi thí. Trần lão nói, trong lòng hắn âm thầm hy vọng Trầm Tường đồng ý, bởi một khi hắn đồ đệ thắng. Hắn liền có thể ở đây làm mưu đồ lớn, cùng Vương lão chỉ điểm đi ra đệ tử không bằng hắn. Cách chương.